Thanh Mục Quyết cùng Thần Hồn Quyết đây hai loại công pháp là Ninh Hinh mỗi ngày đều muốn tu luyện, bình thường nàng còn muốn rút sạch tu luyện Thân Tức Quyết, Ngũ Tuyến Quyết, Chuyển Linh Quyết, Dịch Chuyển, đây vài loại công pháp tiến giai đã bị tu vi hạn chế, tu luyện tới trình độ nhất định, chỉ có chờ tu vi tấn cấp sau mới có thể tiếp tục tu luyện. Ninh Hinh vừa mới tấn cấp đến Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, tu vi tăng lên, cho nên đây mấy thứ công pháp nàng đều được từng cái tu luyện tăng cường. Tại quần đảo Hải Sát thời điểm, nàng đều không sao cả luyện chế qua đan dược, lúc trước nàng chỉ có thể luyện chế đơn giản một chút lục phẩm đan dược, với tu vi hiện tại của nàng, có thể bắt đầu luyện chế một ít phức tạp điểm lục phẩm đan dược. Còn có trận pháp, cũng có thời gian rất lâu không có nghiên cứu trận pháp rồi, tuy rằng nàng đã bài trừ sư phụ lục phẩm phục hợp trận, nhưng thu phóng tự nhiên bố trí lục phẩm trận pháp, nàng còn xa xa làm không được. Đem những thứ này chuyện cần làm bày ra đi ra về sau, Ninh Hinh cảm thấy thời gian của nàng giống như xa xa không đủ dùng, đây còn không có tính nàng bây giờ đang thí nghiệm lục lọi luyện chế độc tề. Thời gian tại Ninh Hinh không ngừng bận rộn chung trôi đi rồi, chỉ chớp mắt 30 năm bất chi bất giác đã trôi qua rồi. Trên Vân Hải Phong, đại lượng linh khí không ngừng tuân hướng Ninh Hinh động phủ, Lâm Lạc cùng Hạ Thiên Vượng đứng ở tinh thần trong vườn trái cây, nhìn về phía Ninh Hinh động phủ chỗ phương hướng. Đây là Ninh Hinh muốn tấn cấp. Lâm Lạc hỏi. Hẳn là, sư tỷ bế quan trước, cũng đã là Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong rồi, nghĩ đến cùng với sư tỷ đi ra thời điểm, tu vi lên Kim Đan trung kỳ rồi. Hạ Thiên Vượng vui vẻ nói. Ninh Hinh mới hơn 100 tuổi đi. Ừ, sư tỷ có lẽ có 110 nhiều tuổi rồi, giống như năm nay sư tỷ vừa vặn bái nhập tông môn 100 năm. Ha ha, đạo quân quả thật hảo nhãn lực à, nhớ ngày đó tông môn trong bởi vì Ninh Hinh tấn cấp trúc cơ tương đối trễ, thật nhiều người đều nói đạo quân chọn sai đồ đệ. Bây giờ thật sự là hung hăng đánh cho bọn họ một cái tát, coi như là tu kia luyện thiên tài, trưởng môn cao đồ, Mục Ninh Nguyệt bây giờ cũng không đuổi kịp Ninh Hinh rồi. Ừ, sư tỷ đã nói với ta, nàng sở dĩ chậm chạp không có tấn cấp trúc cơ, là vì nàng muốn lớn nhất hạn độ khuyết trương rộng nàng gân mạch, tiến hành hoàn mỹ nhất tự nhiên trúc cơ. Đi, chúng ta đi nhìn xem, nàng bế quan đều 30 năm, nên đi ra. Cảm thụ được thể lực nồng hậu dày đặc linh lực, Ninh Hinh trực tiếp tại không gian phát ra một đạo công kích. Lập tức trong không gian liền xuất hiện một hố sâu. Mục Ninh Hinh, ngươi phát điên vì cái gì? Tiểu Bạch bay nó linh thể bay đến Ninh Hinh trước mặt, lớn tiếng kêu lên. Ta chính là muốn nhìn một chút ta thực lực bây giờ thế nào. Ninh Hinh nhún nhún vai nói ra. Ngươi không biết đi ra ngoài thử hả? Ta một kích động đem quên đi. Ta như thế nào có ngươi đần như vậy chủ nhân hả? Tiểu Bạch lắc đầu, thổi đi tìm Tiểu Hắc Tiểu Hùng chúng rồi. Như vậy hung, đặt cơ sở ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân A? Ninh Hinh nhỏ giọng nói thầm, cảm giác được ngoài động phủ cấm có động tĩnh, liền ra không gian. Chứng kiến đứng ở ngoài động phủ Lâm Lạc cùng Hạ Thiên Vượng thầy trò hai người, Ninh Hinh cười xin bọn họ tiến vào động phủ. Lâm Thúc, Thiên Vượng, làm sao các ngươi tới? Chúc mừng sư tỷ tấn cấp Kim Đan trung kỳ. Hạ Thiên Vượng cười nói với Ninh Hinh. Cảm ơn. Lâm Thúc uống trà. Ninh Hinh đưa cho Lâm Lạc cùng Hạ Thiên Vượng hai người riêng phần mình một ly ngộ đạo trà. Trà ngon. Hạ Thiên Vượng nghe hương trà. Còn không có uống liền tán dương. Coi như ngươi biết hàng. Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Đây là ngộ đạo trà đi. Lâm Lạc uống một ngụm, dư vị nói. Ừ. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, Thanh Mục đạo quân cho nàng ngộ đạo cây trà. Ninh Hinh trích trùng tại tùy thân trong dược viên, bởi vì nàng thường xuyên cho ngộ đạo cây trà đưa vào linh khí, khiến cho nàng ngắt lấy ngộ đạo trà phẩm chất càng thêm thượng thừa. Lâm Thúc ngươi muốn là ưa thích, ở lại sẽ mà ta cho ngươi bao điểm. Tốt, ta đây sẽ không với ngươi khách khí. Tốt như vậy trà không dễ tìm, đúng rồi, ngươi đều bế quan đã lâu như vậy, còn ý định tiếp tục bế quan sao? Lâm Lạc hỏi. Không được, muốn đi ra ngoài đi một chút. Sư phụ đã từng nói qua không thể một mực bế quan, được chú trọng tâm tình tăng lên. Tốt, sư tỷ ta và ngươi cùng một chỗ, ta cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện rồi. Ừ, thổ nhạc đại lục 100 năm một lần kỹ nghệ đại bỉ sắp bắt đầu rồi, các ngươi không định tham gia sao? Kỹ nghệ đại bỉ. Nhanh như vậy vừa muốn cử hành. Tương đối ra ta biết rõ đây kỹ nghệ đại bỉ thời điểm, vừa mới tiến thiên nhất tông đây. Nhoáng một cái 100 năm qua đi. Đúng đấy, tương đối ra ta còn là một thường xuyên vì như thế nào đạt được tu luyện tài nguyên phát sầu đệ tử ngoại môn. Dựa theo những năm qua lệ cũ, tông môn là muốn chọn phái đi đệ tử tham gia, từng trên đỉnh đều muốn ra người. Ai, sư phụ, trước kia chúng ta trên đỉnh là ai tham gia đó a? Vi sư ta à? A, làm gì vậy như vậy ngạc nhiên, thấy thế nào giỏi vi sư? Cảm thấy ta không được. Không phải, ta là cảm thấy như thế nào làm phiền sư phụ ngươi tự mình xuất động hả? Khi đó đạo quân vừa mới thu Ninh Hinh làm đồ đệ, mà ta vừa không có đồ đệ, ta không tham gia, chẳng lẽ lại để cho đạo quân đi tới à? Thiên Vượng, ngươi luyện khí học được thế nào?

chúng ta thật sự rất muốn tham gia đấu giá hội. Ta đây không biết, phải hỏi hỏi chúng ta quản sự. Tiểu nhị có chút khó khăn nói. Vậy các ngươi quản sự ở nơi nào? Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi đến hỏi hỏi. Tiểu nhị rời đi một hồi lâu, mới mang theo một người trung niên nam tu tới đây, không có ý tứ, trong tiệm thật sự bận quá rồi, cho các ngươi đợi lâu. Không có gì đáng ngại, chúng ta liền muốn biết như thế nào mới có thể được thư mời. Không dối gạt hai vị, chúng ta xác thực còn có chút thư mời, là trước đó dự lưu lại, bất quá đây giá tiền có thể đã tương đối cao rồi. Giá tiền không là vấn đề, tốt nhất là phòng. Hai vị xin theo ta ngược hậu viện nói chuyện. Quản sự nhìn Ninh Hinh hai người, vừa cười vừa nói. Đi vào hậu viện về sau, quản sự nói thẳng, phòng hiện tại chỉ còn lại phòng chữ thiên phòng cùng phòng chữ địa phòng có rảnh dư gian phòng, chữ hoàng cùng chữ huyền phòng đều bị định ra rồi. Phòng chữ thiên phòng 100 thượng phẩm linh thạch, phòng chữ địa phòng 50 thượng phẩm linh thạch. Mắc như vậy. Nghe được quản sự báo giá, Hạ Thiên Vượng nhịn không được, nói thẳng. Ha ha, không dối gạt hai vị, đây còn lại phòng chữ thiên cùng phòng chữ địa phòng là chúng ta dự lưu lại ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. Mắt nhìn ngày mai sẽ phải cử hành đấu giá hội rồi, lúc này mới lấy ra bán ra, hơn nữa chỉ có 4 lúc giữa. Quản sự, ta nghe nói các ngươi nơi đây cũng có thể gửi bán. Đúng vậy, bình thường đầu phải đi qua chúng ta giám định sư xem xét, cũng có thể gửi bán, đa bảo các thu 20% phí trung gian. Bất quá, bởi vì đấu giá hội lần này quy cách tương đối cao, cho nên nếu như các ngươi muốn gửi bán, xuất ra đồ vật phải là cao phẩm chất. Bình đan dược này cùng cái này trận bàn ngươi xem một chút có thể giúp ta gửi bán sao. Ninh Hinh đem một lọ trang bị 3 khối biến tính đan cùng một lục phẩm phục hợp trận đem ra, đưa cho quản sự. Quản sự đem đan dược cùng trận bàn cầm ở trong tay nhìn, bởi vì quanh năm cùng các loại sự vật giao tiếp, đã sớm luyện chế ra một bộ hỏa nhãn kim tinh. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra đây vì kim đan nữ tu xuất ra hai dạng đồ vật đều là thượng phẩm, vì vậy thận trọng nói ra, hai vị chờ một chốc, ta lấy đi vào cho giám định sư nhìn xem. Ngươi xin cứ tự nhiên. Chương 106, đấu giá thịnh hội. Hạ Thiên Vượng cầm lấy phòng chữa địa thư mời, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, một tấm giấy rách, còn bán mắc như vậy. Tốt rồi, ngươi nói tất cả một đường rồi, còn chưa nói đủ a. Ninh Hinh cười lắc đầu. Đây đa bảo các cũng quá lừa người rồi à, gửi bán muốn thu lấy 20% phí trung gian, liên nhập trận đều muốn giao 50 thượng phẩm linh thạch, tính thành hạ phẩm linh thạch mà nói, được có 50 vạn. Ngươi muốn nghĩ như vậy. Nếu ngày mai chúng ta có thể ở đấu giá hội nhìn lên đến mong muốn trong lòng cần đồ vật, tiền này hao phí được liền giá trị, vậy cũng là tu sĩ cơ duyên không phải, vào bàn phí càng cao, giải thích rõ đấu giá hội lần này bên trên đồ vật lại càng tốt. Cũng chỉ có thể như vậy, ai kêu ta không phải đa bảo các lão bản đây. Phốc suy nghe được Hạ Thiên Vượng vỡ vỡ niệm, Ninh Hinh một chút liền bật cười, ngươi muốn là đa bảo các lão bản, khẳng định so với bọn hắn thu còn cao. Không cần suy nghĩ, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai tham gia đấu giá hội đi tới. Như thế nào cũng phải đào dạng thứ tốt, mới không uổng phí bỏ ra nhiều như vậy vào bàn phí. Thiên Viêm Thành Mục gia bao xuống nhà trọ, tộc trưởng Mục Khiêm ngồi ở chủ vị, vui mừng nhìn đứng ở đường trong sảnh mấy gia tộc hậu bối, trăm năm một lần kỹ nghệ đại bỉ, đối với ba đại tông môn, ngũ đại thế gia rất trọng yếu, đây trực tiếp ảnh hưởng sau đó 100 năm trong gia tộc tại hợp thành anh liên minh địa vị cùng tại thổ nhạc đại lục nói chuyện quyền. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt bọn họ đều lớn như vậy, có thể vì gia tộc làm vẻ vang rồi. Tộc trưởng cười nhìn về phía đang ngồi mấy vị mục gia trưởng lão nói ra. Cũng không phải vậy, thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Nhớ ngày đó chúng ta cùng bọn họ bình thường lớn thời điểm, cũng không bọn họ như vậy năng lực a. Đại trưởng lão cũng cười nói đến. Hôm nay gọi các ngươi, chủ yếu là vì ngày mai đấu giá hội, những năm này cố gắng của các ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này đều nhìn trong mắt, thương lượng một chút, quyết định cho các ngươi một ít ban thưởng. Nói qua tộc trưởng liền lấy ra mấy túi chữ vật. Từng cái phân cho đã tấn cấp kim đan kỳ Mục Ninh Vũ, Mục Ninh Ý, Mục Ninh Nguyệt, Mục Ninh Hạo, Mục Thủy Lam, Mục Thiên Tường cùng với trong tộc mấy cái ưu tú hậu bối. Mỗi túi chữ vật trong đều có 1 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu ngày mai tại đấu giá hội nhìn lên đến có yêu mến đồ vật, sẽ cầm chính mình đập. Tộc trưởng cười ha hà nói. Cảm ơn tộc trưởng. Cảm ơn các vị trưởng lão. Mấy người Mục Ninh Vũ bắt được túi chữ vật sau đều hết sức cao hứng, lớn tiếng nói lời cảm tạ. Tộc trưởng ngươi nhìn mấy người bọn hắn cao hứng thành cái dạng gì rồi, giống như chúng ta bình thường bạc đãi bọn hắn rồi. Nhị trưởng lão treo kẹo nói, chứng kiến trong tộc hậu bối có tiền đồ, trong lòng của hắn cũng hết sức cao hứng. Mục Thủy Lam cầm lấy túi chữ vật trong nội tâm mị mị nghĩ đến sau đó muốn mua mấy thứ gì đó, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt trì trệ, tộc trưởng, Ninh Hinh không có sao. Mục Thủy Lam mà nói, lại để cho nguyên vốn cả chút náo nhiệt đường sảnh, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thủy Lam. Nói bậy bạ gì đó hả? Thiếu đi ai, cũng không có thể thiếu Ninh Hinh đó à, đây không phải nàng không có ở chỗ này sao? Đại trưởng lão có chút trách cứ nói. Không sao a, ta giúp nàng cầm lấy. Nha đầu kia cùng Ninh Hinh quan hệ không tệ a, thời điểm này cũng chưa quên nàng. Tộc trưởng vừa cười vừa nói, đúng rồi, ta đang muốn hỏi các ngươi, như thế nào Ninh Hinh không có đi theo đệ tử Thiên Nhất Tông cùng đi hả? Lâm Lạc Sư thúc nói, Ninh Hinh bọn họ tại 2 tháng trước sẽ tới Thiên Viêm Thành, những ngày này ta một mực ở Thiên Viêm Thành tìm nàng, nhưng sửng sốt không phát hiện thân ảnh của nàng, gia hỏa này thời điểm ra đi cũng không bảo cho ta. Mục Thủy Lam có chút buồn bực nói, hóa ra ngươi mấy ngày nay luôn đến trên đường lắc lư, chính là muốn tìm Ninh Hinh hả? Mục Ninh Vũ hỏi, đúng vậy a. Tuy rằng không tìm được, nhưng không sao, ngày mai nàng nhất định trở về đấu giá hội. Mục Thủy Lam vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định như vậy, vạn nhất nàng không đi đây. Mục Ninh Hạo nói ra, với Ninh Hinh tính tình, lớn như vậy hình đấu giá hội nàng nhất định sẽ đi tới. Coi như là nàng chịu đi, cũng phải nàng đi vào đi tới a. Ta nhưng biết được, đa bảo các thư mời nhưng đã sớm ra đã bán hết, không có thư mời nàng như thế nào đi vào. Mục Ninh Hạo lơ đến nói, chính là một tấm thư mời mà thôi, còn có thể làm khó nàng. Mục Thủy Lam mắt lẽ nhìn một chút Mục Ninh Hạo. Tốt rồi, sau đó chúng ta đều chú ý một chút đi, nhìn có thể hay không gặp được Ninh Hinh nha đầu. Tộc trưởng nói ra, tất cả mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Đấu giá hội cùng ngày, rất nhiều cao giai tu sĩ đều hiện thân đa bảo các, Thiên Viêm Thành tuần tra độ mạnh yếu chưa từng có cường đại, phố trên đạo tùy ý có thể thấy được tuần tra tu sĩ, càng có cố gia hóa thần lão tổ tọa trấn Thiên Viêm Thành, canh phòng nghiêm ngặt hết thảy bọn đạo trích đồ thừa cơ làm loạn. Đa bảo các đấu giá hội hiện trường, sáng sớm liền sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài, đều là đợi chờ vào bàn tu sĩ, nghe nói tham gia đấu giá hội lần này tu sĩ cao tới trên vạn người. Đấu giá hội ở trên buổi trưa tị đang thời gian cử hành, 10 h sáng tả hữu, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng đến đấu giá hội trận thời điểm, đấu giá hội đã nhanh sắp bắt đầu rồi, đem thư mời đưa cho thủ vệ tu sĩ, rất nhanh liền có một cái xinh đẹp trúc cơ hậu kỳ nữ tu chỉ dẫn bọn họ tiến đấu giá hội hiện trường. Hai vị tiền bối, trong này chính là phòng chữ địa phòng rồi, có cái gì cần tùy thời phân phó ta, ta liền ở bên ngoài đang chờ. Nữ tu vừa vặn nói, chúng ta đã biết, người đi ra ngoài đi. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Nói ra, các loại nữ nhân tu đi rồi, Hạ Thiên Vượng mới cảm thán nói, hao phí nhiều tiền chính là không giống với, còn có chuyên gia phục vụ, đặc thù thông đạo, không cần xếp hàng đợi chờ. Ninh Hinh dụng thần nhận thức dò xét một lần phòng, không có phát hiện vấn đề gì, thần thức cũng phóng ra ngoài không xuất ra đi tới, trong nội tâm nhẹ gật đầu, tính an toàn rất cao, đem tiểu hắc tiểu hùng phóng ra, mới lên tiếng, đương nhiên, nếu như chúng ta hao phí nhiều như vậy tiền vào, bọn họ tự nhiên muốn cho chúng ta phục vụ, bảo hộ chúng ta. Không phát hiện lớn trong đường tu sĩ cũng đều đeo áo khoác đấy sao? Nhìn lớn trong đường đông nghịt một mảnh đều là đeo màu đen áo khoác tu sĩ, Hạ Thiên Vượng nhẹ gật đầu nói ra, đây được bao nhiêu người hả? Ít nhất cũng có trên vạn người đi. Bọn họ có thể có bao nhiêu thứ đồ vật đấu giá hả? Đây không phải chúng ta quan tâm vấn đề đi. Chúng ta phòng cũng quá lớn, đoán chừng có thể chứa sau hơn mấy chục người. Hạ Thiên Vượng nhìn thập phần trống trải phòng, nói ra, phòng chữ thiên cùng phòng chữ địa phòng có lẽ cũng là vì những gia tộc kia cùng tông môn chuẩn bị đi. Khó tránh khỏi lớn một chút. Ninh Hinh tại lúc nói chuyện, nhìn mặt khắp phòng, phát hiện từng cái phòng đèn đều sáng, xem ra phòng đều đầy người, trong nội tâm may mắn bọn họ ra tay nhanh hơn. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng hai người tại trong gian phòng không có trò chuyện bao lâu, đấu giá hội lại bắt đầu, một lớn lên thập phần xinh đẹp kim đan hậu kỳ nữ tu, dãy ruột như ma quỷ dáng người đi lên bàn đấu giá. Nữ tu xuất hiện lập tức hấp dẫn dưới đài phần đông nam tu, coi như là cách tầng tầng màu đen áo khoác cũng có thể cảm nhận được bọn họ lửa nóng ánh mắt. Các vị đạo hữu, các ngươi tốt. Hoan nghênh đại giá quang lâm đa bảo các cử hành cỡ lớn đấu giá hội, ta là đấu giá sư Lâm Huyền Ngọc, buổi đấu giá hôm nay do ta vì mọi người chủ trì, vì thế ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, hy vọng có thể mang cho các vị đã được như nguyện thu hoạch. Lần này đa bảo các đấu giá hội là vì sau đó kỹ nghệ đại bị cử hành. Ta tin tưởng các vị đạo hữu có lẽ có kỹ càng rất hiểu rõ cùng nhận thức, hy vọng mọi người tại sau đó đấu giá trong có thể hăng hái cạnh tranh. Tại đấu giá bắt đầu trước ta tuyên đọc một chút lần này đấu giá quy tắc. Lần này đấu giá vì tăng giá đấu giá, thực hành người trả giá cao được nguyên tắc, toàn trường xuất hiện giá cao nhất lúc, ta sẽ với lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba phương thức thuyết minh, như không có người tăng giá, ta đem đánh xuống trong tay một truy với bảy ra thành dao, như không dị nghị, hiện tại đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư Lâm Huyền Ngọc vừa mới nói xong, đã nhìn thấy một thanh niên nam tu đem một cái bình ngọc bỏ vào trên đài đấu giá, sau đó lập tức rơi xuống bàn đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chương 107, đấu giá. Đây là hôm nay đấu giá hội bên trên kiện vật phẩm thứ nhất, tứ phẩm lợi ích thần đan.

hôm khác ngươi cho ngươi Thủy Lam sư tỷ luyện chế cái bảo khí, nàng tự nhiên không dám không tin ngươi. Vậy phải xem lòng ta tỉnh. Cái gì, ngươi có thể luyện chế ra bảo khí rồi hả? Hừ. Ninh Hinh, theo chúng ta cùng một chỗ hồi Mục Gia Bao nhà trọ đi. Thịnh Di cũng tới, nàng báo danh tham gia chế phủ hạng mục. Nương ta cũng tới. Đúng vậy a, trong tộc sẽ chế phủ người không nhiều lắm, Tịnh Di lần này đi ra cứu cấp. Thiên Vượng. Sư tỷ, ngươi theo chân bọn họ trở về đi, tự chính mình hồi nhà trọ thì tốt rồi. Vốn Mục Ninh Vũ cùng Mục Thủy Lam đều nhiệt tình mời Hạ Thiên Vượng một khối đi tới, bất quá bị hắn cự tuyệt rồi. Ninh Hinh đối với cái này không nói gì, nếu không phải mẫu thân cũng tới, nàng cũng không muốn đi tới, nhiều người địa phương thị phi nhiều. Tại hồi Mục ra nhà trọ trên đường, Ninh Hinh nhìn trầm mặc không nói đệ đệ Ninh Ý, trong lòng có chút bất đắc dĩ, như thế nào, hiện tại nhìn thấy ta ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Chương 113, quy tắc thi đấu. Ta cho rằng tỷ ngươi không muốn để ý ta đây. Mục Ninh Ý có chút dầu dĩ nói. Ngươi là đệ đệ của ta, vô luận ý nghĩ của chúng ta lý niệm đến cỡ nào khác nhau, đây đều là không sẽ cải biến. Sau đó Ninh Hinh tỷ đệ cũng không có đang nói cái gì, bất quá hai người đồng loạt thả chậm bước chân. Cùng Mục Gia đám người dần dần kéo ra khoảng cách, đi ở phía trước Mục Ninh Vũ cùng Mục Thủy Lam lẫn nhau nhìn thoáng qua, kêu gọi người Mục Gia tiếp tục đi lên phía trước, hy vọng đừng đi quấy rầy vậy hai tỷ đệ. Mục Ninh Ý nhìn bên người tỷ tỷ, đột nhiên cảm thấy có nàng tại địa phương, hắn sẽ cảm thấy an tâm, tựa như về tới khi còn bé, hắn chỉ cần bị Mục Ninh Hạo khi dễ hoặc là gây tai họa rồi, tỷ tỷ tổng hội tại trước tiên xuất hiện, giúp hắn dọn dẹp hết thảy phiền toái, loại cảm giác này thật tốt. Khóe miệng Mục Ninh Ý nhẹ nhàng hướng giơ lên giường. Bất quá giữa hai người ấm áp tình cảnh cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị đột nhiên đi vào hai người bên cạnh Dương Vũ Vi phá vỡ. Ninh Ý, Ninh Hinh, các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói hả? Dương Vũ Vi cười đi về hướng hai người. Nhìn Mục Ninh Ý cùng Mục Ninh Hinh đi cùng một chỗ, nguyên bản hai người bởi vì nàng trở nên có chút cứng ngắc quan hệ bắt đầu có chỗ hòa hoãn, trong nội tâm nàng cũng có chút không cam lòng, nàng biết rõ Mục Ninh Hinh không thích chính mình, không muốn khiến Mục Ninh Ý cùng mình sống chung một chỗ. Nàng kia liền hết lần này tới lần khác muốn làm như vậy. Chưa, không có gì hả? Nhìn đi tới Vũ Vi biểu tỷ, Mục Ninh Ý khỏe mắt nhảy lên. Ngươi cái đó con mắt xem chúng ta đang nói lặng lẽ bảo. Ninh Hinh nhìn Dương Vũ Vi sắc mặt có chút trướng mắt tươi cười đắc ý, nhàn nhạt châm chọc đến, sau đó sẽ không lại nhìn nàng, đem ánh mắt rời về phía Ninh Ý. Ninh Ý, ngươi đã là kim đan tu sĩ, rất nhiều sự tình đều có ý nghĩ của mình cùng phán đoán, sau đó đường cần nhờ chính ngươi đi. Tỷ tỷ đã không giúp được ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi bây giờ lựa chọn tương lai sẽ không hối hận. Nói xong, Ninh Hinh liền hướng Mục Thủy Lam bọn họ đi đến. Đi chưa được mấy bước, Ninh Hinh lại xoay người nhìn Dương Vũ Vi, nhớ rõ về sau đi ra ngoài mang theo người con mắt. Nếu không mang con mắt, liền câm miệng của ngươi lại. Không phải, Ninh Ý, tỷ tỷ ngươi có ý tứ gì hả? Ta hảo ý tới đây cùng nàng dặn dò, nàng tại đây cái thái độ hả? Dương Vũ Vi nhìn Ninh Hinh bóng lưng rời đi. Thập phần tức giận đối với Mục Ninh Ý phàn nàn nói. Mục Ninh Ý cũng không trả lời Dương Vũ Vi mà nói, chẳng qua là vẫn nhìn Ninh Hinh bóng lưng rời đi. Lâu đợi không được Ninh Ý an ủi, Dương Vũ Vi sắc mặt thập phần không dễ coi, bất quá rút cuộc là yên tĩnh trở lại. Mục Ninh Ý đối với tâm tư của nàng là biết rõ đấy, hắn tuy rằng vô điều kiện đối với chính mình tốt, nhưng cũng không phải mọi chuyện đều nghe nàng. Như hắn sư môn Thiên Nhất Tông sự tình, hắn tử sẽ không theo nàng nhắc tới, coi như là nàng hỏi, hắn cũng sẽ không nói quá nhiều. Còn có chính là Mục Ninh Hinh cùng mẫu thân của nàng, nàng cũng không có thể quá nhiều phàn nàn, hai nàng chính là của hắn nghịch lân. Vũ Vi biểu tỷ, về sau ngươi tận lực ít xuất hiện ở tỷ của ta trước mặt đi. Mục Ninh Ý đột nhiên nói ra. Ngươi có ý tứ gì hả? Cảm thấy ta không xứng gặp ngươi tỷ sao? Dương Vũ Vi có chút bén nhọn mà hỏi. Hai ngươi đều không thích đối phương, ngươi cần gì phải miễn cưỡng cười vui đây? Mục Ninh Hinh lặng lặng nhìn Dương Vũ Vi nói ra, tỷ của ta là một cái tính tình thật người. Nàng nếu không thích ai, tuyệt đối sẽ biểu hiện ra ngoài. Còn ngươi nữa không cần phải cố ý khiêu khích nàng, nàng nếu không cần thiết, sẽ trực tiếp lựa chọn bỏ qua, không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, như vậy, ngươi nhiều lắm mệt mỏi a. Cái gì? Mục Ninh Ý mà nói lại để cho Dương Vũ Vi ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới hắn rõ ràng xem trọng rõ ràng như vậy, đúng vậy a, nàng như thế nào đã quên, trước mắt người này thế nhưng là Mục gia thiên tư thông minh con trai trưởng, Mục gia tộc trưởng yêu thích nhất cháu trai. Đi thôi. Chúng ta hồi nhà trọ, những ngày này ngươi không có tới, ra ra một mực ở nhắc tới ngươi. Nói xong, Mục Ninh Ý liền trước tiên đi ở phía trước. Đã đến Mục Gia Bao xuống nhà trọ, Ninh Hinh đi trước bái kiến tộc trưởng cùng trong tộc trưởng lão, sau đó liền trực tiếp đi mẫu thân La Tĩnh gian phòng. Sau đó vài ngày, đều một mực sống ở Mục Gia trong khách sạn. Thịnh Di, Ninh Hinh, ta đến rồi. Mục Thủy Lam cao hứng tiêu sái đến La Tĩnh trong phòng, những ngày này chỉ cần không có việc gì, nàng đều sẽ đi qua, cùng La Tĩnh cùng một chỗ thảo luận trên chế phủ trước mặt sự tình. Rồi, đưa cho ngươi. Vừa vào cửa, Mục Thủy Lam liền đưa cho Ninh Hinh một ngọc giản. Cái gì hả? Trận đấu quy tắc. Kỹ nghệ đại bỉ có nghiêm khắc trận đấu quy tắc, là do Hồi Anh Liên Minh cùng trên thổ nhạc đại lục một ít tương đối có uy vọng tu sĩ cộng đồng chế định, chỉ cần là thổ nhạc đại lục tu sĩ đều có tư cách dự thi, cũng có thể báo danh tham gia. Dự thi tu sĩ chẳng phân biệt được môn phái, gia tộc toàn bộ tiến hành tùy cơ hội rút thăm phân phối. Vì cam đoan tính công bình của trận đấu, mỗi một cuộc tranh tài đều có 3 cái hoặc 3 cái trở lên đến từ khác nhau tông môn, gia tộc tu sĩ tạo thành trọng tài. Bọn họ đa số là do trong Hối Anh Liên Minh thành viên đảm đương, mà trong Hối Anh Liên Minh thành viên bình thường đều là tại trên kỹ nghệ đại bỉ lấy được xông ra thành tích tu sĩ. Vì trình độ lớn nhất cam đoan so tài công bằng thẩm thấu, mỗi cuộc tranh tài đều là tại chấm dứt trước tiên trước mặt mọi người tuyên bố kết quả, dự thi tu sĩ nếu không dối gạt bình chọn kết quả, có thể lập tức đưa ra kháng nghị. Kỹ nghệ đại bỉ chủ yếu có đan, trận, phù, khí, tinh anh bảng xếp hạng 5 cái hạng mục. Từng hạng mục đều chia làm luyện khí tổ, trúc cơ tổ, kim đan tổ cùng nguyên anh tổ, là tu vi tại đồng nhất lớn giai đoạn tu sĩ giữa tiến hành trận đấu, 5 cái hạng mục đều có bảng danh sách. Bởi vì tu sĩ tấn cấp nguyên anh về sau, liền thuộc về cao giai tu sĩ, rất nhiều tu sĩ bắt đầu chú trọng hình tượng của mình rồi, không muốn tại tham gia như vậy, trận đấu. Hơn nữa, nguyên anh tu sĩ pháp lực cao cường, lực phá hoại cũng so sánh mạnh mẽ, thời gian dần trôi qua trong kỹ nghệ đại bỉ nguyên anh tổ trận đấu bị gác lại rồi. Bây giờ tham gia so tài đều là nguyên anh phía dưới tu vi tu sĩ, mà nguyên anh tu sĩ bình thường tại trong trận đấu đảm nhiệm trọng tài nhân vật. Đan, trận, phù, khí bốn cái hạng mục, chủ yếu nhằm vào có tài nghệ tu sĩ, chỉ lấy lục mỗi giai đoạn 50 thứ hạng đầu tu sĩ tại trên bảng danh sách, đây 4 hạng bảng danh sách bị tu sĩ gọi chung vì tài nghệ bảng, mà tinh anh bảng xếp hạng trận đấu muốn phức tạp một điểm, bởi vì dự thi nhân viên phần đông, mỗi giai đoạn chỉ lấy lục trước 100 danh trên tu sĩ bảng. Tranh đoạt tinh anh bảng xếp hạng tu sĩ muốn tiến hành 5 cái giai đoạn trận đấu, cũng là tu sĩ tham dự tối đa, cuối cùng lâu nhất trận đấu. Giai đoạn thứ nhất, tiểu tổ thi đấu vòng tròn, đem tất cả dự thi nhân viên tùy cơ hội chia đều thành một số tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ thành viên tiến hành rút thăm lựa chọn đối thủ của mình, tổng cộng tiến hành 3 cuộc tranh tài, 3 trận 2 người thắng tiến vào tiếp theo giai đoạn trận đấu. Giai đoạn thứ hai, đánh đơn đấu vòng loại, căn cứ giai đoạn thứ nhất chiến thắng danh sách tiến hành tùy cơ hội rút thăm, hình thành giao đấu bề ngoài. Người thắng trận tiến vào tiếp theo giai đoạn trận đấu. Tầng thứ 3 đoạn, tranh đoạt thi đấu, đem giai đoạn thứ 2 chiến thắng tất cả tu sĩ tập trung ở một tràng địa thượng, tiến hành quần thể trận đấu, tuyển ra kiên trì đến cuối cùng không bị loại bỏ 100 tên tu sĩ. Giai đoạn đệ tứ, danh dự thi đấu, cũng xưng là bài danh thi đấu, tu sĩ chỉ cần có thể đi vào giai đoạn đệ tứ, cũng sẽ bị thu nhận sử dụng đến trên bảng danh sách, những thứ này tu sĩ hầu như đều là tinh anh. Do tầng thứ 3 đoạn tuyển ra 100 danh tu sĩ tại giai đoạn này tiền thu trận đấu bài danh, tuyển ra thực lực mạnh nhất 10 thứ hạng đầu danh tiến vào đến cuối cùng nhất giai đoạn. Thứ 5 giai đoạn, đoạt giải nhất thi đấu, cũng xưng trông coi lôi đài thi đấu, chỉ cần ngươi đủ tự tin, tại trên lôi đài đem tiến vào đến thứ 5 giai đoạn tất cả mọi người đánh bại, vậy ngươi chính là đệ nhất danh. Sau đó thứ tự dùng cái này suy ra. Vô luận là tài nghệ bảng vẫn danh nhân bảng, chỉ cần có thể bị bắt lục đến bảng danh sách tu sĩ. Không nói rõ bọn họ tại ở phương diện khác rất có tiềm lực. Tu sĩ bên trên bảng sau trên cơ bản đều tích lũy nhất định được danh dự cùng hy vọng, đem chịu sau tu luyện cung cấp không ít tiện lợi. Chương 114, trận đấu bắt đầu. Thi đấu bắt đầu trước nửa tháng hầu như đều là luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ trận đấu, kim đan tổ trận đấu bị sắp xếp đã đến đằng sau. Bất quá kim đan tổ đan, trận, phù, khí bốn hạng so tài thời gian đã đi ra, tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn thứ nhất phân tổ cũng đi ra. Ninh Hinh, ngươi lúc nào có trận đấu hả? Tinh anh bảng xếp hạng ngươi đang ở đây đệ mấy tổ hả? Nhìn gián hồ tại Hối Anh Liên Minh phân bộ bố cáo lan danh sách về sau, Mục Thủy Lam vội vàng mà hỏi. Còn sớm lắm, luyện đan, trận pháp trận đấu đều dựa vào về sau, tinh anh bảng xếp hạng tại tổ thứ 8. Ngươi thì sao? Cũng còn có một đoạn thời gian, luyện khí trận đấu tiên tiến nhất đi, sau đó chính là chế phù so tài, tinh anh trận đấu ta tại thứ 13 tổ. Hạ Thiên Vượng ngươi thì sao? Nửa tháng sau thì có của ta so tài, ta tại thứ 17 tổ. Không nghĩ tới mấy người chúng ta ngươi trước hết nhất trận đấu, yên tâm đến lúc đó ta nhất định cho ngươi đặt cược. Tốt, chỉ cần ngươi không sợ cùng, tùy tiện xuống. Sau đó ba người đi tới nhìn một chút luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ trận đấu, ngoại trừ nhìn xem thiên nhất tông đệ tử biểu hiện, những thứ khác mấy người đều không có gì hứng thú, rất nhanh rời đi rồi, cùng một chỗ về tới mục gia nhà trọ.

La Xanh cùng La Như Nhân lúc trở lại, bọn họ vừa vặn tan họp. Cùng với những người khác đều rời đi, La Nghị mới nhìn lấy hai người hỏi, như thế nào đây? Lúc nào trận đấu hả? Còn sớm lắm, tứ nghệ trong rất bắt đầu trước so tài sự tình luyện khí, tinh anh bảng xếp hạng rất bắt đầu trước đúng rồi vừa đến 10 tổ, ta cùng Xanh ca đều tại hơn 20 tổ, vòng thứ nhất không tới phiên chúng ta. Ừ, mấy ngày nay hảo sinh chuẩn bị, không thể lười biếng. Đưa đi trong tộc trưởng lão về sau, La Thành lại phản đã trở về, vừa cười vừa nói, như thế nào muộn như vậy mới vừa về. Đi đâu chơi? Hôm nay, chúng ta đi tới Mục Gia rồi. La Như Nhân nói ra, còn có chúng ta nhìn thấy Mục Ninh Hình rồi. Úc, nàng như thế nào đây? Tam Thúc là chỉ phương diện nào? Nói một chút đối với ngươi nàng ấn tượng. Lớn lên xinh đẹp quá, nhất là trên người phát ra khí chất, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Bất quá chính là vì người có chút lãnh đạm, đối với chúng ta cũng không nóng tình, nhưng đối với Hàn Nhu cũng không tệ lắm. Đối với ngươi cái nhìn của nàng rốt cuộc là tốt vẫn không tốt hả? Ta thế nào nghe không hiểu đây? Chính là coi như không tồi. Ngươi gặp tất cả mọi người cảm thấy khá tốt, La Xanh ngươi cảm thấy thế nào? Sâu không lường được. Đúng không? La Thành nhíu mày, có thể được cháu trai cao như vậy đánh giá, xem ra Mục Ninh Hinh này không phải một nhân vật đơn giản a. Nghe được La Xanh đối với Ninh Hinh đánh giá, trong lòng La Nghị đối với Ninh Hinh cũng thật tò mò, tuy rằng La Tĩnh là La Gia con gái, nhưng từ khi đến Mục Gia về sau, sẽ thấy cũng không có trở lại La Gia, nàng hai đứa con gái hắn đều chưa thấy qua. Bất quá vừa nghĩ tới trong nhà ba vị lao tổ, La Nghị lại trong lòng thở dài một hơi, chỉ mong nàng không có di truyền nàng ngoại tổ mẫu thể chất đi. Chương 115, tiếc nuối. Kỹ nghệ đại bị các hạng trận đấu đều đang khẩn trương tiến hành, theo thời gian trôi qua, đại bộ phận tu sĩ đều bị loại bỏ mất, lưu lại không khỏi là có vượt qua thử thách bản lĩnh tu sĩ. Thiên Viêm Thành Thành Đông, lúc này trúc cơ tổ luyện đan tài nghệ bảng tranh đoạt thi đấu đang tại hừng hực khí thế tiến hành, thi đấu bên ngoài chàng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây quan sát. Các ngươi nói Hàn sư tỷ có thể đoạt giải quán quân sao? Mục Thủy Lam nhìn trên trận một người duy nhất mang mạng che mặt nữ tu, đối với bên người mấy người hỏi. Có thể. Mộ Dung Hiên kiên định nói, hắn biết rõ Hàn Nhu luyện đan phương diện năng lực, tuy rằng nàng linh căn cải biến, nhưng luyện đan kỹ năng là sẽ không thay đổi, rất sớm nàng có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, thắng được trúc cơ tổ trận đấu không khó lắm. Hạ Thiên Vượng không quá rõ ràng Hàn Nhu tại luyện đan phương diện thực lực, cho nên không nói gì. Ninh Hinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn lại một chút đi. Ninh Hinh nhìn trên trận đấu, thời gian dần qua nói ra. Nghe Ninh Hinh trả lời như vậy, Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Hiên đều nhìn nàng, giống như đang đợi nàng giải thích nghi hoặc. Ninh Hinh thở dài một hơi, tuy rằng luyện đan không hạn chế tu sĩ linh căn, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì cao giai luyện đan sư bình thường đều là một hỏa linh căn tu sĩ đây? Cái này ta biết rõ, bởi vì tại luyện chế trong quá trình hỏa mục linh căn tu sĩ càng thêm hiểu rõ đan dược biến hóa. Mục Thủy Lam nói ra, Mục gia đại trưởng lão chính là một vị cao giai luyện đan sư, phương diện này nàng biết rõ đấy tương đối nhiều. Đúng vậy, tại luyện đan thời điểm, tu sĩ muốn thời khắc chú ý đan dược biến hóa, như vậy mới có thể biết luyện dược đến cùng tiến hành đến đâu cái giai đoạn, lúc nào nên gia tăng mặt khác phối dược, lúc nào tăng lớn hỏa lực, lúc nào thành đan, lúc nào thu đan, những thứ này đều là cần nhờ tu sĩ chính mình phán đoán. Vậy tu sĩ căn cứ cái gì để phán đoán đây? Trừ ra kinh nghiệm, là quan trọng nhất liền là dược liệu biến hóa cùng hỏa hậu. Một linh căn tu sĩ bình thường đối với linh dược tương đối quen thuộc, có thể căn cứ linh dược màu sắc, mùi, hình dạng cải biến trở lại làm ra phán đoán. Hỏa linh căn tu sĩ mùi lửa khống chế năng lực cũng không cần ta nói đi, có thể nói khống chế hỏa năng lực tại luyện chế đan dược thời điểm nổi lên rất trọng yếu tác dụng, tại rất lớn trình độ bên trên quyết định lấy đan dược phẩm chất. Hiện tại, Hàn Nhu là băng linh căn tu sĩ, tuy rằng trước kia nàng luyện đan quả thật không tệ, nhưng hôm nay tại luyện đan đem không phía trên có lẽ không lớn bằng lúc trước rồi, chứng kiến thi đấu trên trận trúc cơ kia hậu kỳ nam tu chưa. Nhược quả ta không có đoán sai, hắn luyện chế hẳn là tứ phẩm sinh cốt đan. Hàn Nhu nếu muốn đoạt giải nhất phải thắng hắn. Mà sinh cốt đan tại tứ phẩm đan dược trong xem như dường như khó luyện chế rồi. Nghe xong Ninh Hinh giải thích, mấy người đều có chút trầm mặc, nhưng trước kia Hàn Nhu đều có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Mộ Dung Hiên nói ra, người cũng nói lúc trước, luyện chế ngũ phẩm đan dược cần linh khí nhiều lắm, tu sĩ bình thường chỉ có tấn cấp kim đan sau mới có thể luyện chế, bất quá muốn là của nàng gân mạch so sánh thô, chứa đựng linh khí lớn hơn, hoặc là nàng có mặt khác bổ sung linh khí nơi phát ra, cũng là có thể luyện chế. Ninh Hinh, vậy ý của ngươi là nói là Hàn sư tỷ liền không thắng được sao? Ta cũng không nói như vậy, đang nhìn trên trận đấu đi, luyện đan hơi không chú ý sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hình như là vì ứng với chứng nhận Ninh Hinh những lời này, nàng vừa dứt lời, trên trận Hàn Nhu liền nổ lô rồi. A. Mục Thủy Lam nhìn Hàn Nhu nổ lô hét lên một tiếng. Ninh Hinh nhìn trên trận bởi vì nổ lô lộ ra thập phần hề vài Hàn Nhu, tâm trong lặng lẽ lắc đầu, với tu vi hiện tại của nàng không nên luyện chế ngũ phẩm luyện đan, nếu ngay từ đầu liền luyện chế tứ phẩm đan dược, trên trận thật đúng là không có mấy người là đối thủ của nàng. Nhìn khắp nơi đều là cặn lò đan, trong lòng Hàn Nhu nản chí cực kỳ, nàng ưa thích luyện đan, không phải là bởi vì người khác thổi phồng tán thưởng, mà là mỗi lần chỉ cần luyện chế ra cao phẩm chất đan dược, nàng ở sâu trong nội tâm đều cảm thấy lòng tràn đầy sung sướng vui vẻ. Từ khi trong tộc biết rõ nàng hỏa linh căn bị hủy, nàng nghe xong bao nhiêu rảnh rỗi nói vỡ lời nói, còn có sư phụ thất vọng tiếc nuối ánh mắt, sư tỷ trào phúng, những thứ này bao giờ cũng không có ở đây kích thích nàng. Lần này tới tham gia luyện đan trận đấu, nàng chính là muốn nói cho hắn biết đám, coi như là nàng không có hỏa linh căn, nàng cũng có thể trở thành cao giai luyện đan sư, nhưng nàng nhưng bây giờ làm cho đập phá. Bên ngoài chàng mấy người Ninh Hinh nhìn Hàn Nhu vẫn không nhúc nhích ngồi ở lò đan trước, trong nội tâm đều thập phần lo lắng, cùng bọn họ có đồng dạng tâm tình còn có cách đó không xa người Hàn gia. Hàn Nhu, ngươi đang ở đây thất thần làm gì hả? Còn không mau luyện đan, không phát hiện thời gian đều qua một nửa sao? Một đạo lanh lảnh âm thanh đột nhiên tại luyện trên đan trận vang lên, kinh động đến ở đây tất cả tu sĩ, kể cả lâm vào chính mình trong suy nghĩ Hàn Nhu. Tiểu Hắc cấm thanh. Hàn Nhu quay đầu nhìn về phía mấy người Ninh Hinh. Một cái màu đen lớn cỡ bàn tay chim nhỏ đang ngẩng lên nó vậy cái đầu nhỏ đứng ở Ninh Hinh trên vai cùng nó bên cạnh mấy người cùng một chỗ nhìn mình. Chứng kiến mỉm cười nhìn chính mình mấy người, Hàn Nhu cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, rất nhanh thu thập xong lò đan, vùi đầu vào một vòng mới luyện đan trong đi. Chứng kiến Hàn Nhu lại tiếp tục luyện đan rồi, Ninh Hinh bọn họ đều thở dài một hơi, tiểu hắc, làm được không tệ, hôm nay sau khi trở về ban thưởng ngươi ăn được. Vì phòng ngừa ăn gian, sân thi đấu đều thiết trí có cấm. Tu sĩ giữa thì không cách nào truyền âm, nhìn Hàn Nhu tiểu như vậy xử lấy bất động, Ninh Hinh không cách nào, đành phải đem tiểu hắc từ trong không gian phóng xuất, khiến nó giống lên như vậy một cú họng, bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Cùng Mộ Dung Hiên đứng chung một chỗ là người nào? Biết Nhu Nhi. Hàn gia tộc trưởng đối với bên người Hàn Thành đào hỏi. Mục gia Mục Ninh Hinh, Mục Thủy Lam, còn có một nam tu gọi Hạ Thiên Vượng, đều là đệ tử Thiên Nhất Tông. Cái kia nữ áo xanh tu chính là Mục Ninh Hinh à, nguyên lai là đồng môn. Khó trách sẽ giúp Nhu Nhi. Bọn họ lúc nào biết? Như thế nào không có nghe Nhu Nhi nhắc tới qua đây? Cái này ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là mấy người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Ừ, Nhu Nhi nhiều cùng với bọn họ cũng tốt, nhìn nàng hiện tại đem mình bức ra hình dáng ra sao. Đúng rồi, lần trước Thiên Nhất Tông Tông môn thi đấu, Mục Ninh Hình kêu biểu hiện được cũng không tệ lắm, nhưng sau đó liền không sao cả nghe nói tin tức của nàng rồi, nàng thực lực hôm nay như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không? Cụ thể ta cũng không biết, bất quá lần này thi đấu nàng báo 3 cái hạng mục, luyện đan, trận pháp cùng tình anh bảng xếp hạng. Đúng không? Như vậy, xem ra, thực lực có lẽ coi như cũng được. Mục gia này một đời mới thanh niên tài tuấn cũng không ít. Lúc trạng vào tối, trúc cơ tổ luyện đan trận đấu chấm dứt, dự thi tu sĩ đem luyện chế ra đan dược nộp đi lên, cùng đợi trọng tài bình luận. Từ cao tới thấp, rất nhanh chọn lựa lần này trúc cơ tổ luyện đan tài nghệ bảng 50 thứ hạng đầu tu sĩ. Đệ nhất danh. Luyện chế ra tứ phẩm sinh cốt đan Triệu Chí Tân, vì thượng phẩm đan dược. Tên thứ hai, luyện chế ra tứ phẩm hồi linh đan Hàn Nhu, vì thượng phẩm đan dược. Bởi vì hồi linh đan luyện chế độ khó không bằng sinh cốt đan, cố bị định giá tên thứ hai, không biết người dự thi nhưng lại dị nghị. Không có dị nghị. Hàn Nhu nhàn nhạt trở lại. Trên đài bình phán người nhìn tên thứ hai chính là lúc trước nổ lô nữ tu, trong nội tâm đều có chút tiếc nuối, chỉ dùng một nửa thời gian liền luyện chế ra phẩm chất tốt nhất tứ phẩm đan dược. Giải thích rõ cô gái này tu luyện đan thiên phú rất cao à, nếu nàng ngay từ đầu liền luyện chế tứ phẩm đan, nói không chừng đệ nhất danh chính là nàng rồi. Cùng trọng tài giống nhau tiếc nuối còn có Hàn gia mọi người, coi như là đã không có hỏa linh căn, nàng cũng có thể luyện chế ra cao phẩm chất đan dược, muốn là của nàng linh căn không có bị hủy nên quá tốt. Như vậy, tiếp qua không lâu, Hàn gia có thể ra một vị cao giai luyện đan sư rồi. Danh thứ 3. Ai, đúng là tên thứ 2. Thật đáng tiếc. Chương 116, luyện khí thi đấu. Kỹ nghệ đại bỉ tiến hành nửa tháng sau, kim đan tổ các hạng trận đấu bắt đầu dần dần đã tiến hành. Rất bắt đầu trước đúng rồi luyện khí trận đấu, sau đó tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn thứ nhất phân tổ trận đấu cũng theo sát lấy đã tiến hành. Hạ Thiên Vượng, ngươi chuẩn bị được thế nào hả? Mục Thủy Lam hỏi. Tiểu như vậy đi. Ngươi cũng biết ta luyện khí thời gian cũng không dài, cũng không có ai chỉ điểm. Sư tỷ nói, lần này chính là để cho ta đi học học kinh nghiệm. Coi như là như vậy. Ngươi cũng muốn đem hết toàn lực, ta đã nói với ngươi à, ta nhưng cho ngươi đặt cực rồi, chắn ngươi bên trên luyện khí tài nghệ bảng, ngươi nên cho ta tranh giành khẩu khí,

rất nhiều tu sĩ đều nhao nhao tiến lên quan sát. Bởi vì thời gian có hạn, tu sĩ tại trong trận đấu luyện chế pháp bảo đều thiên tiểu xảo, bất quá công nghệ đều thập phần ra vẻ yếu kém. Đây đem chùy thủ thật là đẹp mắt. La Như Nhân nhìn trong tủ cửa tiểu xảo tinh xảo chùy thủ, cảm thấy có thể luyện chế ra như vậy, pháp bảo tu sĩ nhất định là cái khéo tay người. Đây đem chùy thủ luyện chế được quả thật không tệ. La Xanh đồng ý nói. Đây là một thanh nữ tu dùng chùy thủ đi. La Thành nói ra, không nghĩ tới cái kia không ngờ nam tu tại luyện khí bên trên còn rất có thiên phú được đi. Tam Thúc, ngươi cũng biết Hạ Thiên Vượng này sao? La Như Nhân hỏi. Tại An Nhạc Thành thời điểm gặp qua.